truyền nhân của thần y tái thế. Chương 180, hối hận không kịp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hứa Thanh Tuyết sắc mặt cấp biến. Cô ta vốn cho là mình đã giải thích tốt với Hoắc Thiên Sinh. Còn nghiệm chừng ý nghĩ của mình là chính xác, không nghĩ tới, sai lầm lớn nhất lại chính là do cô ta. Cô ta xém chút lại hại Hứa Thanh Mây rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tuyết mới biết hối hận không kịp rồi. Cô ta rốt cuộc cũng hiểu, Hoắc Thiên Sinh chính là một ác ma. Giải thích cái gì về anh ta đều vô dụng. Hoắc Thiên Sinh, anh thật là quả độc ác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, thôi đi, coi như tôi chưa từng tới. Nhà họ Hứa chúng tôi và nhà họ Hoắc các không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hứa Thanh Tuyết giận dữ muốn rời khỏi. Hoắc Thiên Sinh vung tay lên, mấy người trực tiếp đẩy ngã Hứa Thanh Tuyết trên mặt đất. Cô cho rằng nơi này là nhà vệ sinh công cộng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Nói cho cô biết đây là chính cô tự đưa mình tới cửa. Thì trách không được ông đây rồi. Các anh em, con điểm này kéo ra đằng sau. Nhốt vào lồng chó đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, nhớ kỹ, đừng chơi chết, giữ lại còn có ích. Hôm nào còn có thể dùng cô ta để dụ Hứa Thanh Mây ra. Hứa Thanh Tuyết bị dọa. Vội la lên, cậu Sinh, cậu muốn làm gì, cậu cùng Lâm Mạc Huy có thù, có liên quan gì tới? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, tôi cái gì cũng không làm. Hoắc Thiên Sinh không kiên nhẫn khoát tay. Bớt nói ông đây chơi chết một người, còn cần lý do sao? Nhảm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, mẹ nó, loại không có não như cô, chết cũng là đáng đời. Được rồi, các người kéo tới đằng sau. Muốn chơi, tùy ý các ngươi xử trí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, mấy tên thủ hạ kia lập tức cười vang. Cậu Sinh, mặt hàng này, cậu không phải đang hại chúng tôi sao? Hoắc Thiên Sinh cũng là cười ha ha một tiếng. Cái kia ngược lại mới đúng. Lớn đến như này, còn mơ mộng bước vào nhà giàu sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Nhìn thôi cũng làm ông đây buồn nôn. Nhanh lên, kéo đi, đừng để ông đây cảm thấy buồn nôn. Mấy tên thủ hạ trực tiếp đem Hứa Thanh Tuyết kéo tới sau vườn. Mặc cho Hứa Thanh Tuyết giãy giụa như tôi. Thế nào, cầu xin tha thứ, cũng không ai để ý đến cô ta. Đến sau vườn, Hứa Thanh Tuyết mới phát hiện. Hoàng Kiến Đình đã bị nhốt trong một cái chuồng chó. Chồng, sao anh lại ở chỗ này? Hứa Thanh Tuyết vội la lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hoàng Kiến Đình tức hổn hển. Cô còn có mặt mũi hỏi à, tôi đã nói đừng tới tìm những người này rồi. Nhưng cô vẫn không nghe lời khuyên. Còn nhất định phải dẫn tôi tới nơi này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, cô mới vừa vào cửa. Tôi đã bị bắt tới nơi này. Cô đúng là đồ ngu xuẩn. Vẫn chưa rõ sao, bọn họ căn bản sẽ không nghe cô giải thích. Bọn họ chính là muốn chơi chết chúng ta. Chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hứa Thanh Tuyết lúc này mới hiểu rõ. Nhưng là, hết thảy đã trễ rồi. Cô ta cũng bị ném tới chuồng một con chó. Không thể đứng thẳng, nằm cũng không thể nam thang, chỉ có thể co ro một chỗ. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Hiện tại, Hứa Thanh Tuyết hối hận đến chết, nhưng chuyện này đã trễ rồi. Cùng lúc đó, ở một đầu đường nhỏ trong ngoại ô phía Bắc, Hoắc Ngô Phúc vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Tên nhóc Lâm Mạc Huy kia quả không đơn giản. Dùng bát cực quyền chính thống của Phương Bắc, tinh thông xuất thần, chúng ta không phải là đối thủ của cậu ta. Chấm, mà lại, cậu ta vừa nhìn đã biết là thuốc kích dục, còn biết phương pháp trị liệu của nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, người này, y thuật đoán chừng cũng không yếu. Em cảm thấy, chúng ta phải phòng bị anh ta hơn chút, đỡ phải chịu thiệt thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đang nói thì đột nhiên, một chiếc xe từ bên cạnh xông lại, trực tiếp đụng xe anh ta vào ven đường. Thân xe cũng lật nghiêng qua đó, điện thoại bị ngã rơi xuống, trò chuyện trực tiếp bị gián đoạn. Hoắc Ngô Phúc khuôn mặt dữ tợn, từ trên xe nhảy ra ngoài, tức giận mang, con mẹ nó, có biết lái xe hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ông ta giận đùng đùng chạy đến xe đối phương bên cạnh. Vừa muốn mở cửa, lại đột nhiên phát hiện, người đang ngồi trong xe vậy mà lại là Lâm Mạc Huy. Hoắc Ngô Phúc giật nảy mình, dù là đồ đần đi nữa, cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ông ta lập tức xoay người chạy, nhưng mà Lâm Mạc Huy đã từ trong xe vọt ra, ngăn ông ta lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hoắc Ngô Phúc sắc mặt xanh xám. Lâm Mạc Huy, cậu muốn làm gì? Lâm Mạc Huy khuôn mặt băng lãnh. Nhổ có, đương nhiên phải trừ tận gốc. Hoắc Ngô Phúc sắc mặt lại biển. Lâm Mạc Huy, cậu hẳn phải biết, tôi là người của nhà họ Hoắc đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cậu dám giết tôi, có biết là kết cục gì không? Lâm Mạc Huy cười lạnh, coi như tôi không giết ông, chẳng lẽ nhà họ Hoắc các người sẽ bỏ qua cho tôi à? Hoắc Thiên Sinh ngang ngược càn rỡ. Làm sao có thể ăn thiệt thòi như vậy? Lần này bị tôi đánh, anh ta làm sao có thể không báo thù? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cả ngày phải phòng bị các người tới đối phó tôi, không bằng tôi nhổ có tận gốc trước, miễn cho đêm dài lầm mộng. Hoắc Ngô Phúc triệt để luống cuống. Ông ta đột nhiên phát hiện, mình đánh giá quá thấp Lâm Mạc Huy. Ban đầu ông ta chỉ là nghe nói Lâm Mạc Huy là tên vô dụng, căn bản không thèm để ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đêm nay thấy được thân thủ của Lâm Mạc Huy, ông ta liền biết cái người ở rể này vốn không đơn giản. Nhưng mà, ông ta vẫn không chút để ý. Dù sao ông ta cũng là người nhà họ Hoắc, thể lực nhà họ Hoắc lớn như vậy, muốn nghiên chết Lâm Mạc Huy, như là nghiên chết một con kiến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hiện tại, ông ta mới hiểu được, mình là thật sai. Lâm Mạc Huy không chỉ có dũng, mà lại có mưu, mấu chốt nhất là, làm việc không dây dưa dài dòng, sát phạt quả đoán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, loại người này, mới thật sự là đáng sợ nhất. Lâm Mạc Huy, nhà họ Hoắc chúng tôi không có ý đối đầu với cậu. Chuyện lần này, là nhà họ Hoắc làm không tốt, tôi trở về sẽ nói với bố tôi, cũng sẽ để bọn họ trừng thiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Sinh, tôi cam đoan với cậu, nhà họ Hoắc tuyệt đối sẽ không trả thù. Như thế nào? Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hoắc Ngô Phúc vội vàng nói. Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hoắc Ngô Phúc gấp gáp. Lâm Mạc Huy, cậu đừng khinh người quá đáng. Cậu bây giờ có thể giết tôi, nhưng mà, cậu có thể diệt được toàn bộ nhà họ Hoắc sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhà họ Hoắc tôi là nhà lớn nhất trong 10 tỉnh thành. Mấy trăm năm nay, trong nhà, cao thủ nhiều như mây. Cậu dựa vào cái gì để đấu với nhà họ Hoắc? Lâm Mạc Huy biểu lộ lạnh lùng. Đấu không lại, cũng phải đấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tên đã bắn đi không thể thu hồi lại được nữa. Đã cùng người nhà họ Hoắc kết thù, vậy thì nhất định phải giải quyết tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mà lại, ông cũng đừng nói với tôi cái gì tuyệt đối không có chuyện trả thù. Hoắc Ngô Phúc, ông nếu thật sự muốn xin lỗi, sẽ không mở điện thoại ra ghi âm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hoắc Ngô Phúc sắc mặt đột biến. Đúng như Lâm Mạc Huy nói, ông ta đang lặng lẽ mở ra điện thoại ra ghi âm. Chính là nghĩ ghi lại chứng cứ gửi cho người trong nhà. Ông ta không nghĩ tới, Lâm Mạc Huy vậy mà tâm tư ti mi, chi tiết nhỏ ấy cũng đều bị anh phát hiện. Hoắc Ngô Phúc khuôn mặt trở nên dữ tợn. Lâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Mạc Huy, cậu quả thật không đơn giản. Đúng vậy, cậu nói không sai, nhà họ Hoắc chúng tôi chính xác sẽ không bỏ qua cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đắc tội với người nhà họ Hoắc, liền phải chết, cậu cho rằng cậu ở đây mai phục tôi. Nhà họ Hoắc sẽ không biết chuyện này sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hừ, đúng là quá ngây thơ. Nói xong, Hoắc Ngô Phúc lung lay điện thoại trong tay. Cười lạnh nói, vừa rồi ghi âm, tôi đã gửi đi cho người nhà. Người nhà họ Hoắc tôi rất nhanh sẽ đến Hải Tân này giết cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đến lúc đó, coi như Nam Bá Lộc có ra mặt, cũng không giữ được mạng cậu rồi. Lâm Mạc Huy, tôi không chỉ có muốn để cậu chết, tôi còn muốn tất cả người có quan hệ với cậu, đều phải chết, chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy không sợ hãi ngược lại bật cười. Hoắc Ngô Phúc, làm sao lại không nhìn điện thoại, cái ông ghi âm trong điện thoại vốn chưa được gửi đi. Hoắc Ngô Phúc sửng sốt một chút, vội vàng nhìn thoáng qua điện thoại, trên điện thoại di động. Tín hiệu không có một cột, điện thoại di động của ông ta vậy mà lại không có tín hiệu. Cái này, này sao lại thế này? Hoắc Ngô Phúc kinh ngạc, đưa điện thoại di động lắc lư bốn phía, vẫn không có một chút tín hiệu nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy nói khẽ. Tôi đã ở đây mai phục, khẳng định phải làm tốt chuẩn bị chu toàn rồi. Nơi này bốn phía, tôi đều dùng máy quấy nhiễu tín hiệu. Điện thoại đến nơi này, liền sẽ không có tín hiệu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ông muốn gửi tin cho nhà họ Hoắc. Ha ha, ông không có cơ hội rồi. Hoắc Ngô Phúc sắc mặt biển đổi lớn. Ông ta đột nhiên phát hiện, mình là đánh giá quá thấp Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, người này tâm tư kín đáo. Quả thực kinh khủng, nếu để cho anh ta cứ vậy mà lớn dần thế lực. Hải Tân này, chỉ sợ sẽ xuất hiện Nam Bá Lộc thứ hai rồi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cách chương.